Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 478, biến thái trước trận công kích tổ hợp. Doa là chậm rãi đi trở về mình huấn luyện viên tịch. Trực tiếp ngồi xuống, một bên khác, Guardiola ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Doa bóng lưng. Chờ lấy Doa ngồi ở trên vị trí của mình về sau. Hắn mới chậm rãi quay người. Ngồi xuống, mặc dù trước đây tại Doa trước mặt thời điểm Guardiola vô cùng kiên cường, nhưng là lúc này hắn vẫn cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Bọn hắn đối thủ không chỉ là vệ miện quán quân Leeds United đội, mà lại nơi này vẫn là đối phương sân nhà. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thuộc về bọn hắn. Bọn hắn muốn ở chỗ này nghịch tập mà lên là phi thường khó khăn. Leeds United đội không hề tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nhưng vào lúc này, hiện trường fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn. Từng cái là kích động đến giống 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng giật nảy mình. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn gầm thét. Hoan nghênh mình đám cầu thủ. Đúng vậy, nhưng vào lúc này, song phương đám cầu thủ là từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Đi ở trước nhất chính là bản trận đấu mới trọng tài tổ. Cái này trọng tài tổ là đến từ Ý trọng tài. Nghe nói cái này trọng tài tổ sẽ đi tham gia năm nay Nam Phi World Cup. Bọn hắn sẽ chấp pháp World Cup tranh tài. Sau đó chính là hai đội đám cầu thủ. Nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi đến. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương. Xuất ra đầu tiên danh sách. Mọi người xin chú ý. Mark Lawrenson lập tức nói. Như vậy đầu tiên, chúng ta liền có Mark Lawrenson tiên sinh đến vì mọi người giới thiệu một chút đội khách Barcelona. Đội xuất ra đầu tiên tình huống. Eddie Gray lập tức nói. Mark Lawrenson là liếc một cái Eddie Gray. Sau đó lập tức nói, được rồi, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút Barcelona đội xuất ra đầu tiên danh sách. Nhìn xem cái này cùng lúc trước mọi người dự liệu có cái gì khác biệt. Hôm nay đội khách Barcelona đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách Barcelona, huấn luyện viên trưởng Josep Guardiola, trận hình 4-3-3 thủ môn, Victor Valdes 4 hậu vệ từ trái đến phải, Maxwell, Guion, Gerard Pique cùng Alves Tam trung trận từ trái đến phải, Iniesta, Marquez cùng Xavi 3 tiên phong từ trái đến phải, Thierry Henry, Ibrahimovic cùng Leo Messi. Đây chính là hôm nay Barcelona đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đây coi như là Barcelona tuyệt đối đội hình chủ lực. Bất quá Thierry Henry xem như một cái thay phiên chủ lực. Nói thật, hôm nay rất nhiều người đều là không nghĩ tới. Thierry Henry là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Ở thời điểm này Josep Guardiola không phải hẳn là xuất gia đầu tiên Pedro sao? Đúng vậy, Josep Guardiola là phi thường trọng thị Pedro. Đối với hắn bồi dưỡng là phi thường quan tâm, vô cùng tận tâm. Rất bình thường hiển nhiên. Jose Guardiola người đâu cho ăn Pedro tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Bất quá, hôm nay tuổi trẻ Pedro là chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Mà là bài xuất lão tướng Thierry Henry. Rất bình thường hiển nhiên. Josep Guardiola trong lòng vẫn là có chút hư. Là muốn cho đem Barcelona đội ổn trọng hơn một chút. Lại kinh nghiệm càng nhiều. Đúng vậy. Josep Guardiola là cho rằng Leeds United đội thật quá lợi hại. Cho nên, mới có thể bài xuất Thierry Henry. Bất quá, Barcelona cái này phong tuyến tam xoa kích là thật lợi hại. Vô cùng lợi hại, mà Barcelona cường đại nhất vẫn là trời mưa bọn hắn giữa trận. Nhất là Iniesta cùng Xavi hai người này. Đây mới là Barcelona nơi mấu chốt. Josep Guardiola liền đã từng nói. Tại Barcelona câu lạc bộ trợ công đẹp trọng yếu nhất không phải Messi, mà là Xavi cùng Iniesta. nhất là Xavi, cho nên, trước đó Josep Guardiola mới có thể chất vấn cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn. Hắn cho rằng Xavi cùng Iniesta hai người đều là hẳn là tấn cấp sau cùng người ứng cử danh sách. Thậm chí hai vị này bên trong chỉ ít có một người là có thể thu hoạch được cái này giải thưởng. Cho nên, Josep Guardiola coi trọng nhất vẫn là giữa trận. Barcelona thật là quá lợi hại. Trước đây trận thật là muốn bạo tạc. Khó trách Marc Piers là nếu coi trọng Barcelona đội đâu. Người ta là có rất bình thường đạo lý. Barcelona cái này mùa giải là dùng Samuel Eto'o còn tới Ibrahimovic. Liền trước mắt mà nói, Ibrahimovic cùng Guardiola phối hợp còn là rất không tệ. Nhưng là giữa bọn hắn nhưng thật ra là cuối đời một chút vết rách. Bất quá, liền hiện tại mà nói, cái này vết rách vẫn là rất nhỏ. Không có tính thực chất mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người. Nhưng là giữa hai người đã chôn xuống tai họa. Nói không chừng chờ không được bao lâu, cái này mâu thuẫn liền muốn bộc phát ra đâu. Đây chính là hôm nay Barcelona đội xuất ra đầu tiên danh sách. Quả nhiên thực lực siêu cường. Tiếp xuống chúng ta liền cho mời Eddie Gray đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ. Nhà Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Được rồi. Barcelona đội xuất ra đầu tiên danh sách mọi người đã thấy. Thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng là cùng chúng ta Leeds United đội so sánh. Vẫn là chênh lệch một chút. Trận đấu này chiến thắng nhất định là chúng ta Leeds United đội. Chúng ta lại lòng tin tương đương. Eddie Gray đầu tiên là biểu một chút lòng tin. Sau đó, Eddie Gray tiếp tục nói. Được rồi. Hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên. Danh sách, hôm nay, Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany. David Luiz cùng Lick Steiner song tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira cùng Stephen Mbia ba tiền vệ từ trái đến phải. Marco Roy, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiên phong. Lewandowski hôm nay Leeds United đội cái này thủ pháp danh sách là có chút biến hóa. Mà lại biến hóa vẫn còn có chút lớn. Bởi vì tối thiểu nhất trận hình liền phát sinh biến hóa. Từ trước đó 4-1-3-2 trực tiếp biến thành 4-2-3-1. Rất bình thường hiển nhiên là tăng cường giữa trận phòng thủ. Doa ở phía sau eo vị trí bên trên tăng thêm một người. Cái này đã nói lên hắn là có chút kiêng kỵ Barcelona đội tiến công. Không phải hắn là sẽ không thay đổi trận hình. Bất quá nói thật, Barcelona trước trận phối trí thật chính là vô cùng nhiều bước. Leeds United đội thật đúng là có thêm người lý do. Người xem một chút Barcelona trước trận Xavi, Iniesta, Leo Messi, Thierry Henry cùng Ibrahimovic. Cái nào là dễ đối phó? Bọn gia hỏa này tiến công thiên phú đều là hù chết người. Cứ việc Joa là phi thường tín nhiệm Sami Khedira. Nhưng là Joa hay là đến tăng cường giữa trận phòng thủ độ dày. Cho hậu phòng tuyến càng nhiều bảo hộ. Barcelona đúng công kích thực lực rất mạnh, do cẩn thận không có đánh sai. Mà lại, Leeds United đội trận đấu này cũng là phòng thủ phản kích. Tuyến tiền đạo bên trên thiếu một người là không có vấn đề quá lớn. Leeds United đội phản kích cơ bản đều là chờ hàng hai tiến công. Chính là thay đổi Cristiano Ronaldo cùng Marco Roy. Tốc độ của hai người này nhanh vô cùng đủ để trợ giúp Lewandowski. Cho nên, trận đấu này, Lewandowski mục đích chủ yếu chính là đứng như cọc gỗ tiền đạo. Guardiola thấy được Leeds United đội trận hình về sau. Hắn cũng là trong nháy mắt minh bạch ra ý đồ. Hắn chẳng những không có cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại là cảm thấy càng thêm khó khăn. Leeds United đội bày ra dạng này trận hình đến. Đây đối với Barcelona tới nói thật là phi thường khó khăn vấn đề. Barcelona khẳng định là muốn tiến công, nhưng là Leeds United đội phòng thủ lập tức liền dày hơn rất nhiều. Thật là khó mà đánh xuyên qua a. Đối với Leeds United đội Guardiola là từng có rất nhiều hiểu rõ, mà lại hai đội cũng là giao thủ qua. Hắn biết Leeds United đội phòng thủ lợi hại. Đừng nhìn Leeds United đội chăm chú là ở phía sau eo tiến tăng thêm một người, nhưng là cái này phòng thủ cường độ đẳng cấp kia là tăng lên gấp bội. Bất quá, đối với điểm này, Guardiola lúc trước là có dự liệu được. Cho nên nói, hắn cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Đây chỉ là cho Barcelona đội tăng giảm một chút khó khăn mà thôi. Guardiola đối với hắn đám cầu thủ là có lòng tin. Vô cùng có lòng tin. Guardiola cho rằng trận đấu này bọn hắn Barcelona đội tất thắng. Barcelona đội đám cầu thủ thấy được Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách về sau, bọn hắn đều là khẽ vuốt cằm. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng thật sự là lợi hại. Lúc trước liền nghĩ đến Leeds United đội phương diện đối sách. Đối với trận đấu này bọn hắn là có càng nhiều lòng tin. Đúng vậy, Barcelona đám cầu thủ cảm thấy trận đấu này bọn hắn thắng chắc. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều là đứng ở sân bóng bên trong. Đứng ở vị trí của mỗi người. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc này trọng tài ở phương diện đã là tại nghiêm túc công tác. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hôm nay Barcelona đội phương diện là xuất ra đầu tiên Gerard Pique. Gerard Pique đây là lần nữa đối mặt ông chủ cũ. Nói thật, Gerard Pique rời đi Leeds United đội về sau, còn chưa hề chiến thắng qua Leeds United đội. Không biết lần này, Gerard Pique sẽ không cải biến vận mệnh đâu. Mark Lawrenson nói, mặc dù Leeds United đội hiện tại cùng Barcelona giống là tử địch, muốn tranh đoạt duy nhất danh ngạch, nhưng là ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là cho Gerard Pique kéo hoành phi. Hoan nghênh Gerard Pique về nhà. Đối với Gerard Pique, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng thích. Mặc dù lúc trước Gerard Pique là mình muốn rời đi Leeds United đội, nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là lý giải Gerard Pique. Đây không phải Gerard Pique sai, mà là tạo hóa trêu ngươi. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí còn hô to Gerard Pique danh tự. Gerard Pique là phi thường kích động, cũng là tràn đầy cảm kích. Những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá đáng yêu. Gerard Pique thật là cảm giác được mình tựa như là về nhà. Mặc dù tại Leeds United đội thời điểm, hắn chưa từng tới bao giờ hoàng quan cầu trận đấu. Gerard Pique là lập tức vỗ tay. Cảm tạ Leeds United đội đám cầu thủ lý giải cùng ủng hộ. Tối hôm qua những này về sau, bản trận đấu là thật lập tức liền muốn bắt đầu. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều đã tiến vào nhân vật. Bản trận đấu trọng tài chính cũng là làm xong chuẩn bị cuối cùng. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Được rồi, bản trận đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đường xa mà đến Barcelona đội. Bọn hắn là người mặc truyền thống đỏ lam ở giữa đầu áo. Bọn hắn là từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà Leeds United đội là người mặc bọn hắn truyền thống màu trắng quần áo chơi bóng. Từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, Mark Lawrenson là lớn tiếng la lên. Tranh tài bắt đầu, Barcelona trưởng khống cầu quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.